Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức lên đường. Khương Tự và Khương Cống dẫn quân Khương đi bình thường, còn Trương Liêu dẫn theo 700 kỵ binh tinh nhuệ đi gấp. Để đảm bảo sức lực cho 700 kỵ binh này, Lữ Bố sau khi hạ Kim Thành đã đặc biệt bố trí cho họ cưỡi hai ngựa một người. Trương Liêu dẫn theo 700 kỵ binh, thay phiên nhau cưỡi ngựa, không ngừng hành quân suốt đêm, đến Trọc Âm trước khi Mã Đằng kịp đến. Trọc Âm tuy có giá trị chiến lược quan trọng, nhưng chỉ là một tòa thành nhỏ và đã xuống cấp trầm trọng, tường thành làm bằng đất nện có vẻ như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn chục lính canh chưa kịp phản ứng đã bị Trương Liêu tiêu diệt gọn, nhưng nhìn vào thành trì đổ nát này, Trương Liêu cũng có chút băn khoăn. Tòa thành này làm sao mà giữ nổi? Tống Hiến xuống ngựa, đá một cái vào tường thành, cả mảng đất nện lớn lập tức rơi xuống, bụi đất bay mù mịt khiến mấy người đều ho sặc sụa. Thành Liêm nhăn mặt, thành này giữ kiểu gì đây? Trương Liêu nhìn quanh, nghiến răng nói, trước hết cứ dọa hắn một phen, cắm cờ khắp nơi, bày trận giả như có đại quân đóng ở đây. Thành trì đã chiếm được, nhưng với tình trạng hiện tại, rõ ràng không thể nào giữ nổi. Tuy vậy, Trọc Âm buộc phải giữ vững. Cách duy nhất bây giờ là dùng mưu lừa đối phương. Tống Hiến và Thành Liêm đành gật đầu, lập tức bắt tay vào việc cắm cờ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với Mã Đằng. Thế nhưng chưa kịp bố trí hoàn chỉnh, từ xa đã thấy bụi tung mù mịt, một đội quân lớn đang nhanh chóng tiến tới, Tống Hiến và Thành Liêm đều biến sắc. Với tốc độ hành quân của quân Khương hiện tại, dẫu đêm qua có không nghỉ ngơi, cũng không thể nào tới nhanh như vậy được. Trương Liêu đứng trên thành, đưa tay che mắt nhìn xa, thấy đại quân đang tiến đến thì cũng thấy nặng nề trong lòng. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang Tống Hiến và Thành Liêm nói, ta dẫn theo 200 quân lên thành tạo thanh thế lớn, còn ta sẽ dẫn 500 quân ra ngoài thành nghênh chiến. Như thế chẳng phải là tự tìm chết sao? Tống Hiến và Thành Liêm giật mình, vội can ngăn. Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, chỉ xem Mã Đằng có sợ hãi hay không thôi. Trương Liêu lắc đầu. 700 quân cố thủ ở tòa thành nhỏ này chắc chắn sẽ chết. Ông phải nghĩ cách khác để kéo dài thời gian, chờ đến khi quân của Khương Tự và Khương Cống đến kịp. Chương 170, Trương Văn Viễn kỵ chiến ba quân. Dù Trọc Âm là một thành nhỏ, nhưng đây là nút giao trọng yếu giữa Bắc và Nam, là yết hầu của bốn quận Hà Tây. Nếu Mã Đằng chiếm được, có thể dùng nơi này ngăn chặn Lữ Bố kiểm soát Tây Lương và tuyến đường tơ lụa, trở thành chốt chặn trọng yếu đối với Lữ Bố. Ngược lại, nếu Lữ Bố chiếm trước, Mã Đằng chỉ còn cách hoặc quyết chiến với Lữ Bố hoặc đầu hàng. Vậy nên, tuy Trọc Âm là một thành nhỏ, nhưng đối với cả Lữ Bố và Mã Đằng, nó lại là mấu chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Vấn đề hiện tại là, Trương Liêu chỉ có 700 quân, trong khi đại quân của Mã Đằng gần vạn người. Quyết định dùng 500 quân để chủ động tấn công, Trương Liêu đối mặt với một tỷ lệ gần gấp 20 lần lực lượng của mình, và đối thủ không phải quân Ô Hợp mà là đội quân tinh nhuệ của Mã Đằng. Dù là Lữ Bố trong hoàn cảnh này cũng chưa chắc dám nói mình nắm chắc phần thắng. Trương Liêu đương nhiên cũng không có tự tin đó, nhưng hắn đã đặt mình vào thế tuyệt địa, ngoài việc từ bỏ Trọc Âm, hắn chỉ còn lựa chọn duy nhất là dốc sức mà đánh. Trong làng bụi mù mịt, kỵ binh và bộ binh của Mã Gia quân tiến gần đến Trọc Âm. Trương Liêu không muốn để họ đến quá gần, để tránh bị phát hiện thành lũy Trọc Âm chỉ là hư trương thanh thế. Một khi thấy cờ xí dày đặc mà không thấy binh lính đông đúc, họ sẽ sớm nhận ra sự trống rỗng bên trong. Với 700 người, tối thiểu phải thủ vững đến ngày mai để đợi quân của Khương Tự và Khương Cống đến tiếp viện. Nhưng vì một thành nhỏ như Trọc Âm không thể cố thủ lâu, Trương Liêu đã dẫn 500 kỵ binh tinh nhuệ chủ động xuất chiến. Đối đầu với một lực lượng lớn hơn bằng một lực lượng nhỏ hơn, thứ cần thiết chính là yếu tố bất ngờ. Kỵ binh trinh sát phía trước của Mã Đằng phát hiện ra cờ xí của Trọc Âm đã thay đổi, vội vàng phi báo về Mã Đằng. Lúc này, đội hình kỵ binh và bộ binh của Mã Đằng đang rời rạc do hành quân đường dài, đây cũng là cơ hội duy nhất của Trương Liêu. Hắn không màng đến lẽ phải hay đạo đức, lợi dụng tính cơ động của đội quân nhỏ, Trương Liêu đã phát động tấn công ngay khi Mã Đằng vừa nhận ra biến cố ở Trọc Âm, chuẩn bị dừng lại để chỉnh đốn lại quân đội. Trong đội hình của Mã Đằng, nhìn về phía Trọc Âm, sắc mặt Mã Đằng trầm xuống. Bên cạnh, Mã Siêu cao mày nói, phụ thân, sao không tấn công ngay? Theo con biết, Trọc Âm chỉ là một thành nhỏ đổ nát, chắc chắn có thể hạ gục. Đề. Thế chật hẹp, nếu cứ thế mà xông vào, quân ta sẽ tự dẫm đạp lẫn nhau. Vậy nên cần phải chỉnh đốn lại đội hình. Mã Đằng lắc đầu, không còn sức để phàn nàn về nhận thức của con trai nữa. Sau trận này, dù phải dùng gậy cũng phải ép cậu ta học hết binh thư trong nhà. Là con cháu nhà tướng, việc phạm những lỗi sơ đẳng thế này thật đáng xấu hổ. Mã Siêu nhìn lại đội hình lộn xộn của đại quân và hiểu ra, gật đầu đồng ý. Ngay lúc ấy, phía trước vang lên tiếng kèn báo động, hai cha con ngẩng đầu nhìn, thấy một đội quân đang lao tới. Quân số không đông nhưng khí thế lại dữ dội. Là Trương Liêu. Mã Siêu lập tức giương trường thương, ánh mắt bừng lên lửa giận. Mấy lần giao chiến trước, hắn chưa lấy được lợi thế nào từ Trương Liêu, người này thật đáng ghét, dù khói bụi che mờ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc của Trương Liêu giữa đám đông. Lập tức sẵn sàng chiến đấu. Sắc mặt Mã Đằng thay đổi, dù quân đông nhưng vào lúc này lại đang chỉnh đốn đội hình. Thời điểm Trương Liêu chọn để tấn công thực sự là một thời điểm xấu cho Mã Đằng, nhưng lại là thời điểm tốt nhất cho Trương Liêu. Không ai ngờ rằng Trương Liêu lại dám dùng vài trăm người tấn công đội quân gần vạn người. Nếu là vài ngàn quân, Mã Đằng có thể đã cảnh giác, nhưng đối phương chỉ có vài trăm người, khiến ông nghĩ rằng đây chỉ là đội quân tuần tra. Đến khi Trương Liêu phát động tấn công, dù Mã Đằng có hơn vạn, quân cũng không thể điều động kịp thời, ngoài trừ những lính cận vệ bên cạnh. Nhìn Trương Liêu như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua đội hình hỗn loạn, Mã Đằng chỉ biết đứng nhìn, chẳng thể làm gì. Cảm giác đó giống như một người lực lưỡng đầy sức mạnh, nhưng vì mất cảnh giác mà để kẻ yếu hơn đâm một nhát dao vào mình. Dù mạnh mẽ, nhưng lúc đó sức mạnh không thể phát huy chút nào. Trương Liêu sau khi xông vào trận, dẫn dắt 500 kỵ binh Tịnh Châu điên cuồng tả xung hữu đột. Dù đội hình quân địch hỗn loạn, nếu dừng lại sẽ bị bao vây tứ phía cho đến khi bị tiêu diệt, nên cả Trương Liêu và từng người lính đều như phát cuồng, gặp ai là chém người đó. Khí thế ấy ngay lập tức áp đảo quân Mã Gia đang bối rối. Người táo bạo thường làm kẻ hung hãn sợ hãi, nhưng kẻ hung hãn lại sợ những kẻ liều mạng. 500 người tấn công vào đội quân vạn người của Mã Gia với tâm thế liều chết, ai nấy đều hung hãn vô cùng. Mã Gia quân thì ngược lại, đội hình lỏng lẻo, không chuẩn bị sẵn sàng nên dễ dàng bị xuyên phá. Quân phía sau không biết số lượng địch bao nhiêu, thấy địch đã phá trận, sĩ khí sa sút. Khí thế trên chiến trường là điều kỳ diệu, khi tinh thần cao, người ta có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng khi khí thế bị áp chế, chỉ giữ được nửa sức chiến đấu đã là may mắn, điều đáng sợ nhất là tinh thần dễ sụp đổ. Lúc này, khí thế của Trương Liêu và đội quân của hắn mạnh mẽ, dám liều mạng, sẵn sàng dấn thân vào chỗ chết. Khi phá được trận địa quân địch, thái độ của họ càng biến đổi, sinh ra cảm giác vô địch. Khi hàng vạn quân bị một nhóm vài trăm người xuyên phá, điều này sẽ khiến cho bất kỳ tướng quân nào cũng có thể tự hào cả đời. Phía Mã Đằng, sắc mặt ông không còn tốt đẹp gì. Đặc biệt khi thấy Trương Liêu lần thứ hai xông vào trận địa, mặt ông đen như đáy nồi. Mã Siêu còn tức giận hơn, không chịu nổi khi Trương Liêu ngang nhiên đạp lên sĩ diện của gia đình mình. Phụ thân, để con ngăn hắn lại. Nói xong, Mã Siêu lập tức dẫn theo một nhóm lính cận vệ lao ra khỏi hàng ngũ. Với đội hình quân đội đang hỗn loạn, phải chen chúc di chuyển chứ không thể tự do, giờ đây đội quân lộn xộn không còn là vũ khí mạnh của Mã Gia phụ tử, mà trở thành gánh nặng lớn. Mã Đằng dù tài giỏi cũng khó lòng chỉnh đốn một đội quân đang hỗn loạn. Dưới tình huống bình thường, Trương Liêu và Mã Siêu có thể bất phân thắng bại, nhưng lần này dù Mã Siêu căm giận muốn ngăn Trương Liêu lại, ông lại bị chính đội quân của mình cản trở. Khi Trương Liêu xông tới, cậu bị đẩy vào thế phải đánh trả tại chỗ. Trương Liêu lợi dụng tốc độ, phóng thương chém một đòn suýt hất văng vũ khí của Mã Siêu, ngoài hai lính Tịnh Châu bị hạ. Không để lại thành tựu nào. Cảm giác bị đè nén, không thể hiện được sức mạnh khiến Mã Siêu khó chịu. Cậu giận dữ chém bốn binh sĩ xấu số đang lơ ngơ xung quanh mình, chính vì sự vô dụng của đám này mà bản thân bị tên vô sĩ kia đánh bại. Bại trận dưới tay Trương Liêu khiến Mã Siêu bực bội hơn bất cứ điều gì. Nhìn Trương Liêu lại phá trận lao ra ngoài, cậu như muốn phát điên. Nếu cứ để Trương Liêu ngông cuồng như vậy, cậu cảm thấy mình sẽ hóa điên mất. Trương Liêu, nếu là anh hùng, đứng lại chiến với ta 300 hiệp. Cậu ra sức chen chúc muốn chặn Trương Liêu, nhưng lại bị quân lính cản đường. Phát điên, cậu hét lên. Trương Liêu chỉ liếc cậu một cái, nói gì đó rồi không quay đầu lại, phá vòng vây xông ra. Đồ chó vô sĩ. Mã Siêu mắt đỏ ngầu. Dù không nghe rõ Trương Liêu nói gì, nhưng cậu bản năng cảm thấy đó không phải lời hay. Tên vô sĩ đó, sao có thể nói ra lời tốt đẹp được chứ? Lúc này, Mã Đằng thấy đội hình quân mình rối loạn vì Trương Liêu quấy nhiễu không thể nào chỉnh đốn, bèn nghĩ ra cách thay đổi chiến thuật. Ông quyết định chia quân ra các đội nhỏ hơn, dùng các tướng lĩnh làm trung tâm, phân chia thành những trận thế nhỏ để bao vây tiêu diệt Trương Liêu. Lệnh này tuy tạm thời giải quyết vấn đề hiện tại, nhưng về sau lại là một nước cờ sai lầm. Khi đội hình phân tán thành nhiều trận địa nhỏ, việc thiếu chỉ huy đồng bộ dễ gây hỗn loạn trong nội bộ. Trương Liêu cũng tinh ý nhận ra điều này. Đặc biệt với Mã Siêu như một con chó điên bám riết lấy mình, điều đó khiến Trương Liêu phải cảm thán rằng Lữ Bố nói không sai, Mã Siêu quả là một cây thương tốt, góp phần phá tan ba trận địa của quân Mã gia. Cuối cùng, Mã Đằng nhận ra sai lầm, lập tức chỉ huy các đội ngăn chặn Trương Liêu, chỉ để lại một mình Mã Siêu truy đuổi Trương Liêu. Nhờ điều chỉnh này, áp lực lên Trương Liêu gia tăng đáng kể. Dù quân Mã Đằng trước đây bị tấn công rối loạn, nhưng giờ Mã Đằng đã có điều chỉnh hợp lý, khiến việc di chuyển của Trương Liêu trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, sau nửa ngày chinh chiến, Trương Liêu đã tạo nên chiến công 7 lần vào ra giữa đội hình quân Mã Đằng. Đoán rằng hôm nay Mã gia quân khó lòng tấn công Trọc Âm, Trương Liêu dẫn dụ Mã Siêu ra khỏi vòng vây, rồi bất ngờ tăng tốc, hướng thẳng về Trọc Âm. Mã Siêu đuổi đến dưới thành, thấy trên thành Trọc Âm cờ xí rợp trời, bóng người đông đúc, không dám tấn công, đành phải lui về. Chương 171, Thần tích. Nhìn vào cánh cổng thành đóng chặt, lại nhìn lên đầu thành nơi có từng cụm tên lạnh lùng, Mã Siêu tin rằng, với sự đê tiện vô sĩ của Trương Liêu, hễ mình đến gần cổng thành, ắt đối phương sẽ ra lệnh bắn tên, dù thực ra đa phần tướng lãnh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cứ thế mà quay về thì Mã Siêu lòng không cam. Từ ngày ra trận đến nay, những lần chịu thiệt hầu như đều dồn vào giai đoạn này, đặc biệt là từ tay Trương Liêu mà chịu bại, khiến hắn sao có thể cam tâm. Trương Liêu, nếu ngươi còn là nam nhi, thì ra đây đánh với ta 300 hiệp. Mã Siêu đứng ngoài thành một lúc lâu, không chịu rời đi, bất ngờ mở miệng, hét lớn vào trong thành. Trên đầu thành, Tống Hiến nhìn Mã Siêu với ánh mắt ngờ vực, thầm nghĩ đứa trẻ này chẳng lẽ là kẻ ngốc. Trương Liêu, ngươi ra đây cho ta. Mã Siêu thấy không ai đáp lại, hét một tiếng vào hướng thành. Rào rào. Dường như đáp lại tiếng hét đó, bức tường thành vốn đã có phần mục nát bất ngờ sụp đổ một đoạn, khiến tất cả mọi người giật mình. Mã Siêu thấy vậy thì mừng rỡ, liền dẫn quân ngựa xông vào. Tống Hiến vội sai người bắn tên, trong thành Trương Liêu cũng lập tức phát hiện tình huống này, không màng mệt mỏi, điều 100 binh sĩ chia nhau đi tuần tra trong thành, còn mình dẫn những binh sĩ còn lại xông ra đón đánh Mã Siêu, hai bên kịch chiến tại đoạn thành sụp đổ đó. Ban đầu, Mã Siêu bị một loạt tên bắn dồn dập, rồi lại bị Trương Liêu dẫn quân ngăn chặn, nhìn vào trong thành thấy bóng người đông nghịt, dường như có rất nhiều binh lính, nên không dám kéo dài cuộc chiến. Sau một hồi chém giết, hắn dẫn binh sĩ rút lui, không quên lớn tiếng hét lên trước khi rời đi, Trương Văn Viễn, thành nhỏ này đến cả tường thành cũng sụp, dù hôm nay ta chưa phá được thành, nhưng ngày mai khi ta chỉnh đốn đại quân quay lại, xem ngươi làm sao chống cự, khi đó ta sẽ bắt ngươi quỳ xin tha. Trương Liêu mặt trầm ngâm, đợi đến khi Mã Siêu cùng binh mã rời đi, mới trượt xuống khỏi lưng ngựa, bất kể bẩn thỉu, tựa vào tường thành thở dốc. Từ lúc vượt qua hơn vạn quân của Mã Đằng ra vào 7 lần, sức lực của hắn đã cạn kiệt, lúc này còn đấu một trận kịch liệt với Mã Siêu, chỉ nhờ vào ý chí mà không ngã xuống. Giờ đây Mã Siêu rời đi, sức lực trong người hắn cũng cạn kiệt, ngồi xuống, không còn muốn nhấc một ngón tay, mặc cho binh sĩ dắt ngựa của hắn đi. Ánh tà dương ngã về phía tây, kéo dài bóng đổ của thành trì hoang tàn, từ khe nước nhìn ra ngoài là cảnh tượng tiêu điều, xa xa là đại doanh của Mã Đằng, đang bắt đầu dựng trại, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến ngày mai để công phá tận cùng chốn Tây Bắc này. Sau khi sắp xếp mọi việc xong, Tống Hiến và Thành Liêm đến bên vách tường đổ nát, nhìn vào đoạn tường sụp đổ, cả hai sắc mặt đều lộ vẻ khó coi. Thành ấn vốn đã cũ kỹ, nay thêm một vết sụp, tuy nhờ Trương Liêu ra tay mà tạm thời giữ lại chút sĩ khí, miễn cưỡng tranh thủ được một chút thời gian. Ngày mai chỉ cần giữ được một ngày, hoặc nửa ngày thôi cũng đủ chờ viện binh đến. Nhưng giờ đây tường thành lại bị Mã Siêu chỉ một tiếng hét là sụp, thấy được tường thành vốn mục nát đến mức nào. Ngày mai chứ nói gì đánh nhau, có khi quân địch chỉ cần xông tới, đập vài lần là đủ làm sập tường thành, nói chi đến cửa thành. Dựa vào tường thành này, sao có thể bảo toàn? Văn Viễn, chúng ta có nên giữ nữa không? Tống Hiến đứng trước mặt Trương Liêu, nhìn vào dáng vẻ lấm lem bụi đất của hắn, mỉm cười chua xót. Vì Trương Liêu nhổ một bãi nước bọc đầy đất xuống đất, nhìn ra xa, nói, nếu buông bỏ, muốn tiêu diệt họ Mã trong một trận e rằng sẽ khó khăn hơn. Quả thực hắn muốn giữ thành, nhưng tình trạng thành ấn như hiện nay, với quân số chưa đến 500 người, thì giữ thế. Nào đây? Có tường thành còn đỡ, cao nhất chỉ giữ được một ngày, nhưng giờ tường thành lại yếu ớt thế này, chỉ cần dùng sức đẩy cửa, có khi tường cũng sập, vậy còn trông cậy được sao? Đó cũng là điều bất đắc dĩ, giờ quân số không đủ 500, dù có giữ không thành công cũng sẽ không bị chủ công trách phạt, Thành Liêm cũng cảm thấy tiếc nuối. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là có thể hoàn toàn tiêu diệt họ Mã ở Tây Bắc, nhưng chỉ vì thiếu thời gian này mà khả năng đó lại trở nên xa vời với tình hình hiện tại của Thành Ấn. Trương Liêu dựa người vào đoạn tường sụp, toan nói gì đó, thì bất ngờ phát hiện thứ gì đó trong tay, đưa lên nhìn, hóa ra là bãi nước bọt của mình đã đông thành băng. Định ném đi, bỗng dưng Trương Liêu ngây người ra. Chưa chắc đã không giữ được. Hai vị hãy nhìn đây. Trương Liêu bỗng bật cười, đưa băng trong tay ra cho hai người xem. Hả? Nhìn vào hạt băng trong tay Trương Liêu, hai người không hẹn mà lui lại vài bước. Văn Viễn, ngươi đùa đấy à? Ta có thể dựng một tòa thành vững chắc trong một đêm, các ngươi tin không? Trương Liêu ném viên băng xuống đất, cười lớn. Nói nhảm gì thế? Tống Hiến và Thành Liêm chỉ coi đó là lời nói đùa, làm sao có thể chứ? Khí hậu Tây Bắc rất lạnh, ba ngày còn có thể đông thành băng, nếu chúng ta trộn nước với đất cát, chỉ cần một đêm là đủ dựng thành, Trương Liêu cười vang. Nghe vậy, ánh mắt của Tống Hiến và Thành Liêm sáng lên. Nhìn vào viên băng Trương Liêu ném trên đất, cả hai cùng nhổ. Nước bọt xuống đất, quả nhiên không lâu sau đó đã đông thành băng. Không thể chậm trễ, lập tức hành động thôi. Tống Hiến nhìn vào Trương Liêu nói. Chỉ có điều con sông Âm đã đông cứng từ lâu, lấy nước từ đâu để xây thành? Thành Liêm nhíu mày. Không quan tâm đến chuyện đó nữa. Trương Liêu đứng dậy, nhìn trời đã dần tối, nói với hai người, ra lệnh đào băng lấy nước, hoặc đun băng lấy nước, tóm lại. Đêm nay phải dựng lên tòa thành này, cao ít nhất 3 trượng, khoảng 6,7 mét. Trương Liêu tuy là chủ soái, nhưng rất ít khi nghiêm nghị nói chuyện. Một khi đã nói như vậy, trên người tự nhiên toát lên khí thế uy nghiêm không ai dám nghi ngờ. Tống Hiến và Thành Liêm trang trọng cúi đầu lĩnh mệnh rời đi. Một người chỉ đạo binh sĩ dỡ toàn bộ tường thành của Thành Ấn, vì tạm thời không thể tìm đủ đất cát ở đâu khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thực tế, không cần xây cả tường thành thật sự. Bởi Thành Ấn nằm giữa hai dãy núi, chỉ cần xây một mặt tường thành chắn ngang hai bên là đủ. Thành Liêm chỉ huy người đào băng lấy nước, còn Tống Hiến thì phụ trách trộn đất với nước, dựng nên bức tường băng. Về phần Trương Liêu, hắn đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Để giành lấy một đêm nghỉ ngơi, hắn đã gần như dốc cạn toàn bộ sức lực, hắn mệt đến rã rời. Tống Hiến và Thành Liêm cũng hiểu ý không quấy rầy hắn. Thế là, chỉ trong một đêm, một tường thành cao 2 trượng 3 thước, khoảng hơn 7 mét, đã mọc lên sừng sững. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Trương Liêu rút kiếm chém vào tường thành, để lại một vết kiếm nhưng không sâu lắm. Dù chiều cao của tường không đạt chuẩn là điều không tránh khỏi do làm trong đêm tối, nhưng cao hơn 2 trượng đã là đủ để kiên trì trong một ngày, dẫu vậy, cũng còn khuyết điểm, chẳng hạn như không có cửa thành. Cửa thành đâu? Trương Liêu ngạc nhiên nhìn Tống Hiến, vốn là người phụ trách xây dựng cụ thể. Tống Hiến nhìn quanh, quả thực không có cửa thành. Sau một thoáng trầm mặc, hắn bỗng chỉ vào đám binh sĩ phía sau, có cần cửa thành không? Cửa thành thường để truy kích hoặc phái kỵ binh ra tấn công bất ngờ khi địch rút lui, nhưng với lực lượng ít ỏi như thế này, chỉ cần có thể chật kín mặt thành đã là khó, việc để lùi quân địch đã là cố gắng hết sức, chứ đừng nói gì đến phản công. Kể! Cả khi quân địch rút lui, khi ấy liệu có đủ sức để truy kích không? Vậy Bác Dịch và Trọng Dịch mang quân đến viện trợ, sẽ vào bằng cách nào? Trương Liêu nhíu mày hỏi. Chúng ta có thể vừa đánh vừa sai người mở ra một cửa thành. Thành Liêm đề xuất. Tiếng tù và từ phía xa đã vang lên. Trương Liêu cũng đành chấp nhận giải pháp này, giờ không có cửa thành, về phương diện phòng thủ quả thực nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế nhưng, kể cả Trương Liêu cũng không ngờ rằng tường thành này lại gây kinh ngạc đến mức nào cho quân của Mã Đằng. Tại đại doanh Mã Đằng, sau một đêm chỉnh đốn, sĩ khí cũng đã phần nào khôi phục. Phụ thân yên tâm, thành nhỏ Thành Ấn này hôm qua chỉ bị ta hét một tiếng mà sụp một đoạn. Hôm nay, đại quân đã chuẩn bị hoàn chỉnh, sẽ không cho Trương Liêu có cơ hội xoay chuyển nữa. Hôm nay, con sẽ đích thân dẫn quân lên công phá, nhất định phá được thành. Mã Siêu theo sát bên cạnh Mã Đằng, nghĩ đến cảnh tường thành lỏng lẻo tối qua, tự tin vô cùng. Hôm nay nhất định hắn sẽ đánh cho Trương Liêu quỳ xin tha. Mã Đằng gật đầu. Ông hiểu rõ tình hình của Thành Ấn hơn Mã Siêu. Trước đây nơi này do ông và Hàn Toại quản lý. Thành Ấn tuy là địa điểm quan trọng, nhưng không có đất canh tác, thiếu nguồn nước, bao quanh là đất cát khô cằn, ít dân cư, khó phát triển. Vì thế, Hàn Toại chưa bao giờ tranh đoạt. Thành trì như thế, dù Trương Liêu có tài giỏi, Mã Đằng cũng không tin đối phương có thể giữ được lâu. Mã Siêu muốn công thành, nên ông để con trai dẫn đầu. Những ngày gần đây, thấy Mã Siêu tuy vẫn bộc trực nhưng đã chững chạc hơn trước, ông hy vọng qua trận này con trai sẽ trở thành trụ cột cho gia tộc. Nhưng khung cảnh cha hiền con thảo này chợt hóa thành cứng đờ khi cả hai đến gần Thành Ấn và thấy tường thành cao vượt hẳn nối liền hai dãy núi sừng sững ngay trước mặt. Tường thành cao hơn 2 trượng ở Trung Nguyên không là gì, nhưng ở vùng đất Tây Lương khô cằn với nền đất yếu, độ cao 2 trượng 3 đã là tường thành rất vững chắc. Điều này không thể nào. Tối qua vẫn chỉ là tường đất mục nát thôi mà. Mã Siêu trố mắt nhìn tường thành, liên tục dụi mắt để chắc chắn mình không mơ. Mã Đằng nhìn bức tường tuy không đều đặn nhưng rất cứng cáp, liền ra lệnh cho một đội bắn tên thử. Nhưng các mũi tên va vào tường phát ra tiếng đinh đinh, không khác nào chạm vào tường gạch. Quan trọng hơn, đây là vùng Tây Lương cằn cỗi. Một tường thành như vậy, dù có muốn xây cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là chỉ trong một đêm. Chẳng lẽ có thần nhân trợ giúp sao? Mã Đằng nhìn vào bức tường, ngẩn ngơ nói. Chỉ là trò hù dọa mà thôi. Phụ thân chờ xem, để con phá vỡ mưu mẹo của chúng. Mã Siêu không tin vào thần thánh, giận dữ hét lớn, dẫn quân xông lên muốn phơi bày mánh khóe của Trương Liêu. Chương 172, tuyệt lộ phùng sinh. Cuộc tấn công của Mã Siêu dĩ nhiên là vô vọng. Dù lực lượng phòng thủ chỉ chưa đến 500 người, nhưng bức tường thành đột ngột xuất hiện. Này là điều mà cả Mã Siêu và Mã Đằng đều không ngờ tới. Trong quân doanh không hề có bất kỳ dụng cụ công thành nào, bức tường cao hơn 2 trượng 3, khoảng 5 mét, này không phải thứ mà binh sĩ có thể phối hợp với nhau mà trèo qua. Sở dĩ Mã Siêu hung mãnh đến vậy là vì hắn tin rằng bức tường được dựng lên trong một đêm này chắc chắn là thủ đoạn che mắt của Trương Liêu, bởi trên đời làm gì có chuyện ai đó xây được tường thành trong một đêm. Vì vậy hắn mới bất chấp mưa tên, che chắn bằng tấm khiên xông thẳng tới dưới chân thành, chỉ để xác minh độ thật giả của bức tường, muốn vạch trần lời dối trá của Trương Liêu. Tuy nhiên, hắn lại thất vọng. Bức tường không chỉ là thật mà còn cực kỳ vững chắc, trên mặt tường phủ đầy băng. Dù ngọn giáo có thể đâm ra vài lỗ nhưng muốn phá vỡ phòng thủ của tường thành dựa vào đó rõ ràng là không thể. Nhưng điều khiến Mã Siêu bất lực nhất chính là, bức tường này lại không có cửa thành. Ngay cả thang cũng không có sẵn thì họ làm sao công thành. Ngoài việc bắn trả với quân phòng thủ trên đầu thành, dù có tiêu diệt hết quân phòng thủ, cũng không biết làm cách nào để trèo lên. Mã Siêu như trút giận vào bức tường, đâm tới hơn chục giáo, rồi mới phẫn uất rút quân trong nỗi thất vọng tràn trề của binh sĩ. Phụ thân, tường thành đó là thật, con bất tài, chưa phá được thành. Mã Siêu thất vọng nói, bức tường của đối phương là trộn nước với đất cát đắp lên rồi để đông cứng, trong lúc cấp bách khó lòng phá nổi. Những người khác còn chưa hiểu rõ, vẫn kinh ngạc về cách xây dựng tường thành, nhưng Mã Siêu đã nắm rõ nguyên lý của nó. Đây chẳng phải kỳ tích gì mà chỉ là trò mọn của tên cẩu tặc Trương Liêu mà thôi. Nhưng hiểu rõ thì được gì? Sĩ khí đã thật sự sụt giảm. Sĩ khí không phải là phép tính cộng trừ đơn giản, giải thích cho tất cả binh sĩ hiểu thì sĩ khí cũng không thể khôi phục ngay, chưa kể để giải thích cho cả vạn quân thì khi ấy viện binh của đối phương cũng đã đến. Việc Trương Liêu chiếm giữ Thành Ấn đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi đường lui của Mã Đằng. Dù muốn quay về Ngu Trung hay đến Tổ Lịch, khi quay lại rất có khả năng sẽ gặp quân chủ lực của Lữ Bố. Hôm qua chỉ riêng một mình Trương Văn Viễn đã suýt dùng vài trăm quân mà đánh tan cả đại quân của hắn. Nếu Lữ Bố tự dẫn đại quân đến, tình hình sẽ ra sao? Dù chưa từng chính thức giao chiến với Lữ Bố, nhưng qua tài năng của hai thuộc tướng Hoa Hùng và Trương Liêu, Mã Đằng không còn tự tin đối đầu trực diện với Lữ Bố. Với lực lượng hiện tại, nếu đối đầu quân chủ lực của Lữ Bố, cũng chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Vì vậy, điều Mã Đằng có thể làm bây giờ là sớm phá được thành của Trương Liêu, sau đó dùng quân mạnh để giữ lấy Thành Ấn này. Chỉ cần giữ vững Thành Ấn, hắn mới có thể tiếp tục giằng co với Lữ Bố. Nhưng thành mà không có cửa, làm sao công được? Nhìn bức tường thành mà Trương Liêu dựng lên trong một đêm, tâm trạng Mã Đằng cũng chẳng khác gì con trai Mã Siêu. Hắn muốn chửi thề, tường cao 2 trượng 3 đã đủ khiến hắn nản chí. Tệ hơn nữa là trong tay chẳng có chút dụng cụ công thành nào, chỉ đành sai quân thu gom gỗ xung quanh, dựng vài chiếc thang đơn sơ, đến ngay cả vân thê, thang mây, cũng làm không nổi. Thang mây dựa vào tường thành, nếu không dùng lửa cũng khó lòng đẩy ngã, còn mấy cái thang gỗ tạm bợ này chỉ cần gậy giáo là đủ để hất đổ, dùng những thứ này mà công thành, hiệu quả chẳng cần bàn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, trong lúc cấp bách đi đâu tìm Vân Thê. Loại này không phải cứ muốn là tạo ra được, phải có thợ chuyên nghiệp, người thường không làm được. Thế nên, khi Trương Liêu đứng trên tường nhìn quân của Mã Gia để hàng chục chiếc thang gỗ tiến tới tường thành, hắn biết, ít nhất hôm nay có thể giữ được chỗ này. Dù binh sĩ đã kiệt sức, nhưng trong tình cảnh sống còn, ngoài dốc toàn lực ra, họ không còn lựa chọn nào khác. Quân Mã Gia như đàn kiến bò lên tường thành, binh sĩ trên đầu thành liên tục hất đổ những chiếc thang ấy. Không có lôi thạch, đá chồng chất, băng được lấy làm lôi thạch ném xuống. Đập vào người, uy lực chẳng kém gì đá tảng. Trương Liêu cùng Tống Hiến và Thành Liêm liên tục di chuyển trên tường thành, chém giết những binh sĩ Mã Gia bất chấp nguy hiểm mà xông lên. Cuộc chiến của hai bên ngay từ đầu đã trở nên khốc liệt. Tên bắn của quân Mã Gia dồn dập, gây tổn thất nặng nề cho binh sĩ phòng thủ. Cuối cùng, việc mà Trương Liêu, Tống Hiến và Thành Liêm làm nhiều nhất không phải giết địch, mà là ngăn cản các binh sĩ muốn rút lui. Trương Liêu đã đánh giá thấp quyết tâm giành lấy thành ấn của Mã Đằng, hắn không còn đường lùi nên phải liều mạng. Không chỉ ra sức dùng thang trèo tường, mà còn cho đốt lửa dưới chân thành. Tường thành này chủ yếu được xây từ băng, nếu băng tan, tường tất sẽ sụp. Đến xế chiều, bức tường xây trong một đêm đã xuất hiện nhiều chỗ hổng lớn. Dù chưa hoàn toàn đổ, nhưng cũng gần sụp đổ. Không giữ nổi nữa rồi. Tống Hiến và Thành Liêm khàn giọng hét lên, nhìn vào bức tường thành chao đảo, quay đầu nhìn Trương Liêu. Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Trương Liêu thở dài, hắn dĩ nhiên không muốn tử thủ ở đây, nhất là khi dù có tử thủ cũng không giữ được. Hắn toan mở miệng, định ra lệnh rút lui thì từ chiến trường ồn ào, vang lên một hồi tù và quen thuộc, xuyên qua tiếng hò hét, lọt vào tai mọi người. Trương Liêu phấn chấn tinh thần, ngẩng lên nhìn, ở phía chân trời nơi trời đất gặp nhau, một đường đen đang dần dần di chuyển, ngày càng rõ ràng. Viện quân của chúng ta đến rồi. Các tướng sĩ, cố thủ thêm một khắc nữa. Đôi mắt Trương Liêu lóe lên ánh sáng phấn khích, giơ cao hoàng thủ đao, lớn tiếng hô lên. Dù chưa biết có đúng là viện binh hay không, nhưng hô lên như vậy là đúng. Mọi người cũng trông thấy, dù khoảng cách còn xa không thể xác định, nhưng không quan trọng. Trương Liêu đã nói là viện quân thì chắc chắn là viện quân. Cả nửa ngày đều giữ được, chờ thêm một khắc nữa có là gì? Binh sĩ vốn đã kiệt sức này bỗng chốc bùng lên ý chí kiên cường. Trong lúc Mã Đằng tưởng như đã công phá được bức tường băng này, quân thủ thành đột nhiên bùng phát sức mạnh, đánh bật quân Mã Gia xuống khỏi tường. Chủ công, phía sau xuất hiện một đoàn quân lớn. Bàn Đức hốt hoảng chạy đến trước Mã Đằng, lớn tiếng báo. Gì cơ? Mã Đằng giật mình nghe vậy, vội xoay ngựa lại. Lúc này đoàn quân đối diện đã tiến đến gần hơn, có thể thấy bóng người dày đặc, đặc biệt là lá cờ đối phương đã lờ mờ hiện ra. Không phải chính là cờ của Lữ Bố sao? Đối phương lại còn rất đông. Nếu để họ công tới, mình sẽ lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Hôm qua bị Trương Liêu đột kích bất ngờ, suýt chút nữa mất hết cả vạn quân bởi 500 binh mã. Nay quân địch đông đảo xuất hiện, dù trong lòng không cam, nhưng Mã Đằng biết rằng, không thể tiếp tục tấn công thành nữa, đành phải hạ lệnh rút quân về đại doanh. Quân đến tiếp viện chính là anh em Giang Tự và Giang Cung dẫn theo quân Khương. Bức tường thành đã gần đổ sụp được Trương Liêu ra lệnh đẩy xuống, Giang Tự và Giang Cung liền thừa cơ dẫn quân vào. Nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trên tường thành, dù biết trận chiến này khó khăn, Giang Tự và Giang Cung vẫn bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. 700 tinh binh từ Tinh Châu mà Lữ Bố giao cho Trương Liêu giờ chỉ còn hơn 100, phần lớn đã tử trận, nhưng cũng có không ít người bị Trương Liêu, Tống Hiến và Thành Liêm giết vì không chịu nổi áp lực. Tuy nhiên, thi thể quân địch ngoài thành đã chất cao như núi, tổn thất của quân Mã Gia vì trận công thành thảm khốc này nhiều gấp mấy lần, xác quân sĩ chất đống dưới chân thành. Đây cũng là lý do khiến Mã Đằng lập tức rút quân khi Giang Tự và Giang Cung xuất hiện. Với sĩ khí lúc ấy, nếu tiếp tục chiến đấu, dù đối phương là một đám ô hợp cũng không còn cơ hội thắng lợi. Huống chi, quân Khương đi theo Trương Liêu trong thời gian qua, đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và khả năng nhận lệnh, không thể coi thường. Nếu Mã Đằng cố chấp tấn công, khả năng thất bại sẽ rất cao. Giờ đây, nhìn thi thể các binh sĩ, những người tinh nhuệ từ Tinh Châu theo chân mình từ đầu, Trương Liêu lặng lẽ đứng nhìn. Tống Hiến và Thành Liêm đỏ hoe mắt, dường như vẫn nghe văng vẳng tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng không lâu trước đây. Chúa công, thuộc hạ đến chậm. Giang Tự và Giang Cung thấy tình cảnh của Trương Liêu, Tống Hiến và Thành Liêm, liền cúi đầu hành lễ. Đến nhanh rồi. Trương Liêu lắc đầu, trong tính toán của hắn, hai người có thể đến trong vòng một ngày đã là tốt rồi, huống chi lại đến sớm hơn dự kiến, lại đúng lúc nguy cấp, chậm thêm một khắc hắn đã định bỏ thành. Nếu sớm hơn một chút, có thể sẽ không phải trải qua cảm giác tuyệt vọng như vậy. Quân giặc đã biết chúng ta xây thành như thế nào rồi, không cần giấu nữa. Trọng Minh. Trương Liêu nhìn Tống Hiến. Thuộc hạ có mặt. Tống Hiến bước lên. Ngươi hướng dẫn Bác Dịch và Trọng Dịch, làm cho tường thành này chắc chắn thêm nữa. Trước khi chúa công đến, chúng ta nhất định phải giữ chỗ này. Trương Liêu nói. Với sự tham gia của Giang Tự, Giang Cung và hàng nghìn quân Khương, dựa vào địa thế, việc giữ thành ấn đã không còn khó khăn. Giờ là lúc tính toán cách để dẹp yên hoặc thu phục gia tộc Mã. Tuân lệnh. Tống Hiến đáp, đêm qua người không đủ, lại làm trong bóng tối, giờ trời còn sáng, làm sẽ dễ hơn. Giang Tự và Giang Cung cúi chào Trương Liêu, rồi rời đi. Nhìn thi thể các binh sĩ đã đưa về, giờ nguy hiểm đã qua, bên cạnh không còn ai, Trương Liêu không nén nổi cảm xúc, mắt dần đỏ lên. Nếu có người hiểu rõ nhất tình cảm với các binh sĩ ấy thì đó chính là người đã đích thân dẫn dắt họ, từ Lạc Dương theo sát chiến trường. Trên chiến trường, hắn không ngần ngại chém giết kẻ rút lui, nhưng khi xuống khỏi chiến trường, nhìn thi thể của những binh sĩ đã cùng mình kề vai sát cánh ngã xuống nơi đất khách quê người, lòng hắn đau như dao cắt. Nhất là trong số đó, nhiều người lại chết dưới tay hắn. Cảm giác day dứt và bất lực ấy, khó ai có thể thấu hiểu được. Lâu sau, khi đã điều chỉnh được cảm xúc, Trương Liêu mới ra lệnh cho người chôn cất các binh sĩ, dù không thể đưa họ về quê, nhưng cũng không thể để anh em mình phơi xác nơi hoang dã. Còn thi thể quân Mã gia bên ngoài thì gom lại thành đống rồi phóng lửa thiêu hủy. Chương 173, Phản công. Tường băng ở thành ấn lại được xây dựng một lần nữa, cao hơn trước nhiều, và lần này còn được đào thêm cửa thành. Bên ngoài tường thành, Mã Đằng âm thầm quan sát cảnh tượng này, không ai biết dưới vẻ mặt bình tĩnh ấy ông đang nghĩ gì. Chủ công. Bàn Đức phi ngựa tới, đến gần Mã Đằng, rồi xuống ngựa, hành lễ nói, thuộc hạ đã điều tra rõ, dựa theo vết tích của các lò đun dọc đường, đội viện quân này có từ 3 đến 5 nghìn người. 3 đến 5 nghìn. Mã Đằng nhìn bức tường thành cao sừng sững, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Đến vài trăm quân còn không đánh chiếm được, giờ có thêm từng này viện binh thì còn làm sao mà đánh. Còn nữa. Bàn Đức nhìn Mã Đằng, do dự một lúc. Nói đi. Mã Đằng nhìn Bàn Đức. Bẩm chủ công, tuy chưa phát hiện tung tích của Lữ Bố, nhưng đại quân của hắn có lẽ đang trên đường tới đây. Thuộc hạ cho rằng, nơi này không còn hy vọng, nên sớm lui về Tổ Lịch là hơn. Bàn Đức cúi người nói. Rút quân thì dễ thôi. Mã Đằng thở dài, nhưng nếu mất nơi này, lấy gì nuôi quân? Nghe vậy, Bàn Đức không nói gì thêm. Mã gia, bao gồm cả Hàn Toại, đã tung hoành ở Tây Bắc bao nhiêu năm, triều đình ngày trước cũng không làm gì nổi bọn họ, chính là nhờ kiểm soát thành ấn này. Kiểm soát nơi đây thì không thiếu tiền, có thể nuôi quân, có thể kết giao với người Khương, nhưng nếu mất nơi này, dù nhất thời chưa bị đánh bại, nhưng cũng không còn khả năng duy trì quân đội. Không cần Lữ Bố phải đến đánh, chỉ cần không có nguồn tài lực lớn nhất này hỗ trợ, không lâu nữa binh mã của Mã Đằng sẽ tan rã. Tất nhiên, có thể mượn lực của các bộ tộc người Khương, nhưng thứ nhất là các tộc người Khương không theo một tổ chức thống nhất, ép họ tụ lại chẳng qua chỉ là đám ô. Hợp, những trận chiến trước đây đã chứng minh rằng đám ô hợp này không chịu nổi trước tướng tài như Lữ Bố và đội quân được rèn luyện bài bản của hắn. Thế nên, dù rất khó chấp nhận, nhưng giờ đây, ngoài việc đầu hàng hoặc bỏ chạy, đường đi của Mã Đằng chỉ có một kết cục gần như chắc chắn. Bàn Đức im lặng đứng bên cạnh Mã Đằng, không nói thêm lời nào, quyết định cuối cùng phải do Mã Đằng đưa ra, không ai có thể giúp được. Đầu hàng. Mã Đằng mở miệng, vừa định hạ quyết tâm thì một tiếng hét lớn cắt ngang. Không thể đầu hàng. Theo tiếng hét, Mã Siêu từ xa chạy tới, rõ ràng đã đứng đây một lúc. Thấy con trai, Mã Đằng nhíu mày, theo thói quen quát, ngươi hiểu gì chứ? Con không hiểu, nhưng con biết, nam nhân Mã gia không thể hèn nhát như vậy. Mã Siêu nắm chặt nắm đấm. Vết thương ở hổ khẩu tay hắn đã lành gần hết, hắn ngẩng đầu nhìn cha, nói, dựa vào đâu mà phải đầu hàng. Từ khi Lữ Bố tiến vào Tây Lương đến giờ, họ luôn bị chèn ép. Ban đầu đại doanh bị phá, rồi Trương Liêu lợi dụng địa hình cản đường để Lữ Bố phá tan Kim Thành. Đến nay vẫn luôn bại trận, nhưng hắn thậm chí không hiểu lý do tại sao lại luôn thua. Không phải vì không biết cách đánh, mà là tất cả đều đã rõ, nhưng lại cứ thua từng chút một, không còn cách nào cứu vãn. Cảm giác uất ức khiến kẻ chưa từng nếm mùi thất bại như Mã Siêu sôi máu. Giờ nghe nói đến đầu hàng, càng khiến hắn không chấp nhận được. Chưa từng có cơ hội đấu một trận đường đường chính chính, đều là nhờ vào những mưu kế đê hèn mà bắt buộc họ phải chịu khuất phục. Dựa vào đâu? Sự phẫn uất tràn ngập trong lòng Mã Siêu. Mã Đằng nhìn vào ánh mắt kiên định của con trai, muốn mắng nhưng cuối cùng lại thở dài nói, việc đời không thể mọi thứ đều như ý, tình thế đã rõ ràng, không đầu hàng thì chỉ còn cách rời đi. Nhưng Tây Lương sẽ không còn nơi cho cha con. Ta dung thân, mà nếu rời khỏi Tây Lương, đến Trung Nguyên, với tính cách của con, cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Ông không phải mắng mà là nói rõ rằng, sẽ không có kết quả tốt đẹp nào chờ đợi con trai ở Trung Nguyên. Thấu hiểu con trai như lòng bàn tay, Mã Đằng biết rõ tính cách của Mã Siêu. Với xuất thân của Mã gia, nếu muốn thành công ở Trung Nguyên, chắc chắn phải chịu ánh mắt khinh khi từ người khác. Nhưng liệu Mã Siêu có chịu được điều đó không? Con không tin Lữ Bố thật sự vô địch thiên hạ. Mã Siêu giận dữ quay đầu bỏ đi. Quay lại. Mã Đằng nhận thấy điều gì đó không ổn, vội vàng gọi với theo. Nhưng trong tâm trạng lúc này, Mã Siêu chẳng nghe lọc lời ai, không chỉ không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Mau về doanh trại, canh chừng nó, đừng để nó làm điều dại dột. Mã Đằng sợ Mã Siêu sẽ làm gì đó điên rồ, vội vàng gọi Bàn Đức. Vâng. Bàn Đức lập tức lên ngựa, đuổi theo Mã Siêu, còn Mã Đằng cũng lên ngựa đuổi theo. Sau khi trở về doanh trại, Mã Siêu liền lấy cây thương bạc dài, không báo trước cho bất kỳ ai cũng không điều động binh mã. Hắn biết ở đây nếu không có lệnh của phụ thân, chẳng ai sẽ nghe lời mình, thế nên lập tức rời doanh trại, nhắm hướng nam mà đi. Quân sĩ trong doanh trại thấy Mã Siêu rời đi, không dám ngăn cản, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khi Mã Đằng và Bàn Đức quay về doanh trại và biết rằng Mã Siêu đã đi về phía nam, Mã Đằng hiểu ngay điều tồi tệ sẽ xảy ra. Tên ngốc này sẽ không đi tìm Lữ Bố gây rối đấy chứ. Lệnh Minh, ngươi kiểm soát binh lính, trước khi ta quay lại không được hành động. Mã Đằng không nghĩ ngợi thêm, nói với Bàn Đức rồi lập tức gọi đội thân vệ đi theo mình để truy. Đuổi Mã Siêu. Chủ công, ngài nên dẫn thêm quân lính. Bàn Đức lo lắng nói. Làm thế lại càng gây ra thêm rắc rối lớn. Mã Đằng lắc đầu, lên ngựa, dẫn theo thân vệ đuổi theo. Bàn Đức nhìn bóng Mã Đằng, lắc đầu bất lực. Thiếu chủ có thiên phú trời ban, tài năng xuất chúng, tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ ngang tầm với Lữ Bố, nhưng sự chín chắn thì thật khó nói. Bên kia, Mã Siêu sau khi rời doanh trại liền dốc sức phi ngựa. Con ngựa Tây Cực dưới chân hắn là loại ngựa quý hiếm của Tây Vực, thậm chí còn quý hơn cả ngựa Đại Uyển. Tốc độ nhanh phi thường. Chỉ một canh giờ đã đến được gần mặt hãng, quân đội của Lữ Bố cũng vừa tiến đến gần đây, từ xa đã có thể thấy bụi tung mù trời. Trong lòng Mã Siêu như có ngọn lửa bùng cháy, bất chấp quân địch đông đảo, hắn thúc ngựa lao thẳng về phía đó. Chưa kịp đến gần, đám thám báo xung quanh đã phát hiện ra hắn. Có người muốn ngăn cản Mã Siêu, nhưng hắn cưỡi ngựa nhanh như chớp, có đến hơn chục thám báo lần lượt cản đường đều bị hắn lướt qua. Dù chỉ có một người, nhưng vẫn có thám báo thổi tù và báo động. Lữ Bố đang hành quân, nghe thấy tiếng tù và thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thầm nghĩ chẳng lẽ Mã Đằng còn bố trí mai phục ở gần đây. Đang nghi hoặc, chợt thấy một kỵ sĩ đơn độc phi tới. Dù chỉ có một mình, nhưng khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ. Chưa đến gần, đã nghe tiếng gầm giận dữ, ta là Mã Siêu xứ Tây Lương. Lữ Bố, có dám ra quyết chiến một trận sống chết không? Đến lúc này mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra là kẻ một mình đến thách đấu. Bên cạnh Lữ Bố, Vương Linh nhìn ra sau Mã Siêu không thấy bóng quân lính nào, hiển nhiên đối phương không giở trò lừa bịp, không khỏi quay đầu hỏi Lữ Bố, chủ công, có nên bắn tên giết hắn không? Không cần. Lữ Bố lắc đầu. Cái chết của Hàn Toại thực ra không ảnh hưởng nhiều đến Lữ Bố. Theo lời khai của Trình Ngân và Thành Công Anh, Hàn Toại ở Tây Lương chỉ phụ trách việc trao đổi hàng hóa giữa Tây Vực và Trung Nguyên, giống như một thương nhân, kiếm tiền từ chênh lệch giá. Người thực sự liên kết với Tây Vực là Mã Đằng, những việc Hàn Toại làm chỉ cần có thể dễ dàng thay thế, nhưng những gì Mã Gia làm thì không thể làm ngay lập tức. Nếu không có sự giúp đỡ của Mã Gia, Lữ Bố sẽ phải tái thiết lại, Việc này cần rất nhiều thời gian, mà hiện tại Lữ Bố không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở Tây Lương. Lữ Bố từ từ giơ tay lên, quân lính dần dừng lại, khí thế quân đội hùng hậu tạo nên một áp lực khủng khiếp. Người bình thường đứng trước cảnh tượng này e rằng khó đứng vững, nhưng Mã Siêu rõ ràng không phải người thường. Lữ Bố cưỡi ngựa bước ra, nhìn Mã Siêu nói, nếu ngươi muốn đánh, thì nên mang theo quân đội. Mã Siêu cầm thương chỉ vào Lữ Bố, lớn tiếng nói, ta không bao giờ dở những thủ đoạn đê hèn. Lữ Bố, nghe nói ngươi là thiên hạ vô địch, nếu thật vậy, có dám như nam nhi chân chính mà đấu với ta không? Nhìn gương mặt còn đầy vẻ trẻ con của Mã Siêu, Lữ Bố lắc đầu, ngươi đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Đúng vậy. Lữ Bố, ngươi có dám ứng chiến không? Mã Siêu kiêu ngạo nói. Lữ Bố gật đầu. Hắn biết, với một đứa trẻ như thế này thì nói lý lẽ cũng không nghe lọt tai. Đánh bại từ chính niềm kiêu hãnh nhất của nó, rồi nói lý lẽ sau. Lữ Bố không nói thêm, chỉ lấy Phương Thiên Họa kích ra, nói, ngươi chịu nổi ba hiệp của ta, coi như ngươi thắng, ta sẽ hứa cho ngươi một điều. Hắn từng giao đấu với Mã Siêu, quả thực là một danh tướng hiếm thấy. Nếu là Lữ Bố ở Ải Hổ Lao có lẽ chưa làm được điều này, nhưng với Lữ Bố hiện tại thì không khó. Đừng khoác lác, đỡ thương đây. Mã Siêu nghe xong thì giận dữ, hét lớn một tiếng, dục ngựa xông tới. Ánh mắt Lữ Bố dần trở nên lạnh lùng. Phương Thiên Họa kích giơ cao, rồi từ từ chém xuống. Xích Thố Mã từng bước tiến lên, không nhanh không chậm. Phương Thiên Họa kích có vẻ như chém xuống chậm rãi, nhưng đúng lúc hai người tiếp cận, nó lại rơi đúng ngay vị trí mũi thương của Mã Siêu đâm tới. Trông như Mã Siêu cố tình đặt thương vào lưỡi kích của Lữ Bố. Choang! Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, cây thương của Mã Siêu bật ngược lại, đôi tay vừa mới hồi phục của hắn lại bị rách toạc, đầu óc trống rỗng, chỉ còn âm thanh chói tai vang lên bên tai. Hồi lâu sau hắn mới hồi phục lại. Mã Siêu thất thần xoay đầu ngựa lại, thấy Lữ Bố đã quay đầu ngựa đứng đợi. Một hiệp. Lữ Bố lần nữa giơ cao Phương Thiên Họa kích, ánh mắt không cảm xúc nhìn Mã Siêu, còn chiến được không? Hừ. Mã Siêu hừ lạnh, không đáp lời, mạnh mẽ kẹp bụng ngựa, xông tới Lữ Bố. Lần này, Lữ Bố không động đậy, đợi đúng lúc Mã Siêu đến gần thì Phương Thiên Họa kích vung ra như chớp. Mã Siêu mất hết cảm giác ở tay, cây thương bay ra xa hơn chục trượng. Ngươi chịu thua chưa? Lữ Bố lần nữa quay đầu ngựa nhìn Mã Siêu. Không thể nào có khoảng cách lớn đến vậy. Mã Siêu lắc đầu, điên cuồng thúc ngựa, nhặt lấy cây thương cắm dưới đất, rồi lại xông về phía Lữ Bố. Hắn không tin, mình là người mạnh nhất Tây Lương, làm sao lại có chênh lệch lớn đến vậy với Lữ Bố, hắn không tin, cũng không chấp nhận. Ngây thơ. Lữ Bố dứt khoát cắm Phương Thiên Họa kích xuống đất, lần này thậm chí không cần dùng vũ khí. Khi Mã Siêu xông tới, hắn chỉ dùng một tay nắm lấy thân thương, nhấc bổng Mã Siêu đang nắm. Chặt cây thương từ trên ngựa lên, lơ lửng trên không, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Lữ Bố. Ba hiệp đã qua, bắt hắn lại. Lữ Bố không để ý đến thiếu niên có niềm tin vừa sụp đổ, vung tay hất hắn ngã xuống ngựa, rồi ra lệnh bắt giữ Mã Siêu. Sau đó ngẩng đầu nói, ra lệnh quân lập trại tại đây, hôm nay không tiến nữa. Rõ. Chương 174, Phụ tử. Lữ Bố không làm khó Mã Siêu. Với Lữ Bố, Mã Siêu chỉ là một đứa trẻ có chút tài năng nhưng chưa biết trời cao đất rộng. Một năm trước, chính Lữ Bố cũng từng ngông cuồng hơn cả Mã Siêu bây giờ, chỉ là ít lời hơn mà thôi, còn làm việc thì còn táo bạo hơn nhiều. Mã Đằng hẳn không thể không biết chuyện của Mã Siêu. Lữ Bố tin rằng chẳng bao lâu nữa, ông ấy sẽ tới, nên không tiếp tục tiến quân mà chọn đóng trại tại chỗ, chờ Mã Đằng đến. Mã Siêu đã dần bình tĩnh lại. Dù bị đánh bại chỉ sau ba hiệp, nói đúng hơn là ở hiệp thứ hai đã bại, hắn chỉ trụ được đến hiệp thứ ba nhờ Lữ Bố không có ý giết hắn. Bị đánh bại sau ba hiệp thật khó chấp nhận, lòng tin bị đả kích nặng nề, nhưng trong mắt hắn vẫn còn chút ngoan cường. Bị đưa tới trước mặt Lữ Bố, Mã Siêu cũng bớt phần nào vẻ kiêu ngạo. Loại người như hắn coi trọng nhất là luật rừng. Đây không phải do ảnh hưởng của phong tục người Hồ hay người Khương, mà chỉ vì nguyên tắc này đơn giản, dễ hiểu và phù hợp nhất với bản thân. Con người vốn lười biếng, khi trước mặt có đường lớn thì ai còn muốn tìm lối mòn quanh co. Con đường ngắn gọn, hiệu quả, lại có lợi nhất cho mình, ai mà chẳng thích. Mã Siêu bây giờ, hay Lữ Bố trước đây, đều là như vậy. Nếu họ sinh ra không có sức khỏe, dù sống trong môi trường tương tự, cũng sẽ không trở nên như hiện tại. Theo nguyên tắc ấy, cũng cần tôn kính sức mạnh. Như trong bầy sói, sói đầu đàn luôn là con mạnh nhất. Khi gặp phải một kẻ mạnh hơn mình và đủ sức đè bẹp mình hoàn toàn, họ sẽ tự nhiên sinh ra tâm lý phục tùng, một kiểu suy nghĩ hình thành từ luật rừng, không liên quan gì đến đạo nghĩa. Tất nhiên, nếu có ngày họ trở nên mạnh hơn, họ sẽ lại muốn thách thức vị trí của sói đầu đàn. Ngươi chịu thua chưa? Lữ Bố nhìn Mã Siêu, đây là lần thứ ba hắn hỏi câu này. Mã Siêu cúi đầu, nói, tướng quân muốn giết thì giết, hà tất phải hỏi nhiều. Lâu nay hắn luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất, nên không quen cúi đầu trước người khác. Lữ Bố nhìn Mã Siêu, lúc này trông hắn như một thanh kiếm sắt không có chuôi và vỏ, nó có thể làm người ta bị thương, nhưng cũng dễ làm chính mình bị thương. Nếu muốn dùng hắn, cần phải cho thanh kiếm này một chuôi vững chắc và một vỏ bọc an toàn. Nhưng chuôi kiếm ấy ở đâu thì Lữ Bố còn chưa nghĩ ra. Tuy có thể dùng được, nhưng nếu không thay đổi, Lữ Bố cũng không dám giao trọng trách lớn cho hắn. Chính Lữ Bố trước kia cũng từng có tính cách này nên hiểu rõ rằng, khi chưa trưởng thành, nó có thể gây hại lớn thế nào, không chỉ cho kẻ địch mà còn cho cả bản thân. Chủ công, Mã Đằng đang cầu kiến ngoài doanh trại. Khi Lữ Bố còn đang suy tính cách đối phó với Mã Siêu, thì Triệu Ngân bước vào, cúi chào và báo tin. Đưa hắn ra ngoài doanh, nhưng đừng đi xa quá, dẫn hắn vòng lại và chờ ở phía sau doanh trại. Lữ Bố chỉ vào Mã Siêu. Việc này do một mình ta làm, không liên quan đến phụ thân ta. Mã Siêu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không thể, chỉ biết trừng mắt nhìn Lữ Bố, gằn giọng, Lữ Bố, ngươi cũng là anh hùng sao? Ta không phải. Lữ Bố lắc đầu, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng. Mã Siêu. Nếu muốn phụ thân ngươi không gặp rắc rối, thì câm miệng, ngoan ngoãn đứng ngoài nghe. Lữ Bố quay lại, nhìn Mã Siêu nói. Mã Siêu giãy dụa không được, lại bị Lữ Bố uy hiếp, biết rằng chống lại chỉ vô ích, đành miễn cưỡng theo ra ngoài. Ít nhất hắn cũng không còn cứng đầu như lúc đầu nữa, biết khi nào cần cúi đầu, đó cũng là điều tốt cho hắn. Chẳng bao lâu sau, Mã Đằng được Triệu Ngân dẫn đến đại trướng. Mã tướng quân, xin mời. Triệu Ngân đưa tay chỉ đường, ý bảo Mã Đằng vào trong trướng. Đa tạ. Mã Đằng gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước vào trướng. Thuộc hạ Mã Đằng, ra mắt Bình Đào Hầu. Tuy hai bên đã giao chiến suốt một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Lần trước bên ngoài đại doanh, Mã Đằng ẩn mình trong đám đông, nhờ người truyền lời, cố ý tránh mặt, không tính là chính thức gặp gỡ. Mã tướng quân hôm nay không sợ mũi tên của ta nữa rồi. Lữ Bố quỳ ngồi sau bàn chỉ huy, nhìn Mã Đằng cười hỏi. Mã Đằng chắp tay nói, giờ đây Mã Đằng đã lâm vào đường cùng, Bình Đào Hầu muốn giết ta cũng không khó, ở đây hay ở nơi khác thì có gì khác nhau đâu. Vậy thì, tướng quân đến đây có ý gì? Lữ Bố hỏi lại. Con trai nhỏ của ta vô lễ, mạo phạm Bình Đào Hầu. Nếu có chỗ nào không phải, thuộc hạ nguyện chịu trách nhiệm, xin Bình Đào Hầu nể tình hắn còn nhỏ, tha cho hắn một mạng, Mã Đằng nguyện dâng cả đại quân quy hàng Bình Đào Hầu. Mã Đằng cúi đầu hành lễ với Lữ Bố. Như lời Mã tướng quân nói, hiện nay tam quân của ngươi đã lâm vào đường cùng, có giết các ngươi cũng chẳng tốn bao công sức, có gì khác đâu. Lữ Bố cúi đầu, nhìn thẳng vào Mã Đằng hỏi. Dù sao cũng có thể giảm bớt người chết, hơn nữa Bình Đào Hầu muốn lợi ích từ Tây Vực. Nếu thuộc hạ quy hàng, Bình Đào Hầu có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Thuộc hạ có thể cam đoan, không động. Chạm đến một phần lợi ích nào từ Tây Vực, chỉ xin Bình Đào Hầu nương tay. Mã Đằng cúi người nói. Mã tướng quân đang uy hiếp ta sao? Lữ Bố cao mày nhìn Mã Đằng. Không dám. Mã Đằng lắc đầu. Giờ ngươi một thân một mình vào doanh trại của ta, dù không đáp ứng, ta vẫn có cách đạt được điều đó. Lữ Bố nhìn Mã Đằng nói. Vậy liệu có thể lấy mạng ta đổi lấy mạng con ta? Mã Đằng ngần ngại, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống. Lữ Bố nghiêng người tránh qua, cao mày nói, tướng quân, ta không dám nhận lễ lớn như vậy. Chỉ mong tướng quân tha mạng cho con ta, thuộc hạ nguyện chết để nguôi đi cơn giận trong lòng Bình Đào Hầu. Mã Đằng cúi đầu sát đất, giọng khàn khàn nói. Tại sao lại phải như vậy? Mã Siêu không phải con độc đinh, cũng chẳng phải con đích của ngươi, sao phải như vậy? Lữ Bố cao mày hỏi. Nhưng nó là con ta. Mã Đằng ngẩng lên, ánh mắt kiên định khiến Lữ Bố thoáng giật mình. Ông trầm giọng nói, Đích Thứ là danh xưng do người ngoài đặt, nhưng với ta, nó là con trai ta. Bên ngoài, Mã Siêu lần đầu tiên đỏ hoe đôi mắt. Bị Trương Liêu đánh, hắn tức giận nhưng chưa từng khóc, bị Lữ Bố đánh bại trong ba hiệp, hắn cũng không khóc. Nhưng lúc này, nghe người cha luôn chỉ biết mắng mỏ, nay lại muốn dùng mạng sống của mình để cứu hắn, Mã Siêu không kìm được nữa, nước mắt ngập tràn, vùng mạnh thoát khỏi sự khống chế của Vương Linh, bất chấp tất cả, lao thẳng vào trướng. Ngươi! Vương Linh bất ngờ không giữ được, hoảng hốt lao vào theo sau, nhưng chỉ thấy Mã Siêu đã vội vàng chạy đến trước mặt Mã Đằng, quỳ xuống trước cha, nước mắt lưng tròng nói, cha, không cần cầu xin hắn. Hài Nhi làm thì Hài Nhi chịu, muốn giết muốn chém, cứ trừng phạt mình con, đừng làm nhục cha con nữa. Mã Đằng nhìn thấy bộ dạng này của Mã Siêu, sắc mặt lập tức trầm xuống, bất ngờ vươn tay giật lấy cây trường mâu từ tay một vệ binh gần đó. Vô lễ! Triệu Ngân và Vương Linh kinh ngạc, lập tức đứng chắn trước mặt Lữ Bố, các binh sĩ trong trướng cũng đồng loạt cảnh giác nhìn về phía Mã Đằng. Chỉ thấy Mã Đằng hạ một gối, bẻ gãy trường mâu thành hai đoạn, rồi lấy đoạn gậy ấy đánh mạnh vào Mã Siêu. Vừa đánh vừa quát, đứa con bất hiếu, ta đã dặn đừng lỗ mãng, đừng lỗ mãng, vậy mà ngươi chẳng nghe. Ngươi tưởng ta làm thế này là vì ai hả? Nếu là trước đây, Mã Siêu sớm đã kêu gào chạy tán loạn khắp nơi, nhưng lần này hắn đứng yên chịu đòn, để từng cú đánh như mưa rơi xuống, tuy đau đớn khiến hắn nhăn mặt, nhưng trên môi vẫn thấp thoáng một nụ cười. Đủ rồi. Lữ Bố vươn tay, giật lấy hai đoạn mâu từ tay Mã Đằng, nói, Mã tướng quân, ngươi đang bày trò khổ nhục kế cho ta xem đấy à. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý đó, chỉ là trong lòng phẫn uất, không thể kiềm chế được. Mã Đằng thở hổn hển, chắp tay cúi chào Lữ Bố. Ta cũng không định làm khó hắn. Chỉ là cậu ta kiêu ngạo, nếu không chịu chút rèn giũa, sau này không chỉ hại người mà còn hại cả bản thân. Nếu tướng quân có ý định quy hàng, ta thấy đứa trẻ này có chút giống ta, vậy cứ để cậu ta là một tiểu tướng dưới trướng ta, cũng có thể học hỏi thêm vài điều về binh pháp. Dù Tây Lương có dũng mãnh, nhưng nhìn lâu cũng sẽ nhận ra đôi chút thiếu sót về chiến thuật. Để cậu ta đi theo ta, tướng quân thấy thế nào? Lữ Bố nhìn Mã Đằng, mỉm cười nói. Dựa vào cái gì chứ? Mã Đằng chưa kịp trả lời, thì Mã Siêu đã giận dữ phản đối. Dựa vào việc Bình Đào Hầu đã tha cho ngươi nhiều lần, vào việc ngươi hiện tại là tù nhân, vào việc mạng sống của phụ thân ngươi còn đang nằm trong tay Bình Đào Hầu, và việc tương lai của Mã Gia là hưng thịnh hay suy tàn, đều nằm trong một suy nghĩ của Bình Đào Hầu. Nghe Mã Siêu mở miệng, Mã Đằng nổi nóng, không quan tâm nơi chốn mà quay sang đấm đá Mã Siêu. Dù ông rất yêu thương con trai, nhưng mỗi khi nghe nó nói, ông không thể kiềm chế được cơn giận, thực sự vì Mã Siêu rất dễ khiến người khác mất bình tĩnh. Mã tướng quân, không cần phải vậy, lần này Lữ Bố không ngăn cản, Triệu Ngân và Vương Linh đã tiến lên chia cách cha con họ. Nhìn Mã Siêu mặt mũi sưng vù, chảy cả máu mũi, mọi người đều khó nén được tiếng cười. Cuối cùng, Mã Siêu trở thành một tiểu tướng trong đội ngũ của Lữ Bố, tạm thời làm vệ binh phụ tá. Dù tài năng, hắn vẫn chưa thông thạo binh pháp, nên vị trí này là phù hợp để trau dồi. Lữ Bố dự định sau khi trở về sẽ để Mã Siêu ở lại doanh trại của Cao Thuận một thời gian, để hắn hiểu thế nào là một đội quân được huấn luyện kỹ càng và sự tuân lệnh tuyệt đối. Thanh kiếm này cuối cùng cũng có chui, có thể mài dũa sắc bén hơn nữa. Khi Mã Gia cha con quy hàng, những việc còn lại cũng trở nên dễ dàng hơn. Các quận Vũ Uy, Kim Thành đều đã nằm trong tay Lữ Bố. Còn ba quận Trương Dịch, Đông Hoàng và Tử Tuyền, Lữ Bố đã chuẩn bị để thu về, nhưng hiện tại đã gần cuối năm. Hắn đoán ở Trường An, Vương Doãn và các quan thần cũng sắp hành động, nên không tiện lưu lại Tây Lương lâu hơn. Hắn cần cử một tâm phúc ở lại để giúp mình kiểm soát khu vực Hà Tây này. Tuy nhiên, việc đó không cần vội. Trước mắt, Lữ Bố tạm thời chuyển trị sở về quận Ký, Mã Đằng cũng theo cùng. Các quan lại trong hai quận sẽ do những nhân sĩ ở Long Tây và Thiên Thủy đã quy hàng đảm nhiệm, coi như Lữ Bố đáp lại sự ủng hộ của họ. Dĩ nhiên, để gắn kết những gia tộc này vào chiến xa của mình, như vậy vẫn chưa đủ. Chương 175, chuỗi lợi ích. Chủ công muốn thuộc hạ tiếp tục ở lại Tây Lương. Mã Đằng ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Từ khi quy hàng Lữ Bố, ông đã sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn Tây Lương. Đúng vậy, Mã tướng quân đã có nhiều năm kinh nghiệm cai trị nơi này, không ai hiểu rõ hơn ngài về việc quản lý vùng đất này. Mã tướng quân ở lại đây, ta cũng sẽ yên tâm hơn. Lữ Bố gật đầu khẳng định. Tất nhiên, ngoài Mã Đằng, gia quyến của Mã Gia sẽ được Lữ Bố đưa đi. không có sự trung thành nào là vô điều kiện, và tuy điều kiện này không nhất thiết phải là sự ràng buộc gia đình, nhưng nắm gia đình trong tay vẫn là cách hiệu quả nhất. Văn Viễn cũng sẽ ở lại đây cùng trấn thủ với ngài, Mã tướng quân cũng có thể chỉ dẫn thêm cho ông ấy. Lữ Bố chỉ vào Trương Liêu đứng cạnh mình. Hiện tại, Trương Liêu là người duy nhất ngoài Cao Thuận mà Lữ Bố có thể giao phó trọng trách. Việc để Trương Liêu trấn thủ nơi này, nhằm mục đích chiếm lĩnh hoàn toàn bốn quận Hà Tây, cũng là ý định của Lữ Bố. Có tướng quân Văn Viễn ở đây, thuộc hạ cũng yên tâm hơn nhiều. Mã Đằng gật đầu với Trương Liêu. Ông đã chứng kiến tài năng của Trương Liêu, từ cuộc đối đầu ở Ngô Trung đến trận giành lấy Thành Ấn, Trương Liêu đã thể hiện tài năng quân sự hiếm có. Sau khi bàn bạc một số chi tiết, Mã Đằng cáo từ. Văn Viễn, dù bốn quận Hà Tây này xa xôi, nhưng lại là cửa ngõ của con đường tơ lụa, vô cùng quan trọng với chúng ta. Tạm thời, chưa có ai thích hợp hơn, chỉ có thể nhờ ngươi giữ nơi này, ta mới có thể yên tâm. Vậy nên, thời gian tới sẽ phiền Văn Viễn vất vả đôi chút. Sau khi Mã Đằng rời đi, Lữ Bố đưa Trương Liêu ra ngoài dạo cho thoáng khí, vì cả ngày ở trong phủ thật ngột ngạt. Chủ công đừng nói vậy, thuộc hạ hiểu mối lo của chủ công. Trương Liêu gật đầu đáp. Đôn Hoàng, Tử Tuyền, Trương Dịch trông có vẻ nghèo nàn, nhưng ba quận này không chỉ là cửa ngõ của Đại Hán sang Tây Vực mà còn là điểm khởi đầu của con đường tơ lụa. Các nước Tây Vực đều phải qua đây, cần chiếm lĩnh chúng. Lữ Bố nhìn Trương Liêu nói. Vâng. Trương Liêu hiểu ý gật đầu. Về bốn quận Hà Tây, Lữ Bố đã nói với Trương Liêu vài lần, nơi đây sẽ là một trong những nguồn tài chính của Lữ Bố trong tương lai, một nguồn lợi nhuận quan trọng. Đây cũng là lý do Lữ Bố quyết định để Trương Liêu trấn thủ tại đây. Khi hai người đang thảo luận về việc phát triển bốn quận, Trương Liêu chợt mỉm cười, nói, chủ công có biết không, Vương Linh nhờ thuộc hạ xin chủ công thu nạp tiểu muội của hắn. Ồ! Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Trương Liêu, Văn Viễn cũng quản cả việc này sao? Không phải thuộc hạ muốn xen vào chuyện này, nhưng thuộc hạ cũng cảm thấy chủ công nên nạp thêm một thê thiếp. Trương Liêu do dự một chút rồi nói, chuyện nhà của chủ công, thuộc hạ vốn không muốn can thiệp, nhưng Tây Lương giờ đã thuộc về chủ công, ngài đã có cơ nghiệp của riêng mình, các sĩ tộc ở Long Tây cũng sẵn lòng cống hiến cho chủ công. Đây vốn là điều tốt, nhưng có một điểm, nếu không giải quyết được, e là lòng người sẽ không yên. Lữ Bố im lặng, hiểu rằng Trương Liêu đang ám chỉ điều gì. Nếu Lữ Bố không có người thừa kế, dù có xây dựng một thế lực lớn đến đâu, nội bộ cũng sẽ bất ổn. Cũng như hiện tại, Đổng Trác tuy quyền thế, nhưng gặp nhiều hiểm họa. Không chỉ bị các sĩ tộc quan trung liên thủ đối đầu, mà nội bộ của ông ta cũng đầy rẫy các phe phái. Lữ Bố tuy có một con gái, nhưng rõ ràng con gái không thể kế thừa sự nghiệp. Vợ ông, Nghiêm Thị, sau khi sinh Lữ Linh Khởi đã không thể sinh thêm. Trước đây không sao, vì Lữ Bố chưa có cơ nghiệp gì lớn. Nhưng hiện tại Tây Lương đã thuộc về ông, việc có người thừa kế trở nên quan trọng. Đây cũng là lý do Trương Liêu nhận lời của Vương Linh để đề nghị chuyện này. Vương Linh. Trong đầu Lữ Bố nhớ lại hình ảnh thiếu nữ anh dũng trong thành Thủ Dương, tên là Vương Dị. Ông cảm nhận rõ ràng cô ấy có thiện cảm với mình, nhưng sau khi Vương Linh tỏ thái độ, ông không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nay Vương Linh lại nhờ Trương Liêu nói giúp, khiến ông không khỏi băn khoăn, hắn không phải đã không đồng ý sao? Nghe nói muội hắn từ khi gặp chủ công đã ngày đêm thương nhớ, bỏ ăn bỏ uống. Vương Linh về thấy muội mình như vậy, làm anh cả, trong lòng trăn trở mãi, cuối cùng mới quyết định nhờ thuộc hạ nói giúp, mong chủ công thu nhận muội ấy. Trương Liêu cười giải thích. Mới gặp một lần đã tương tư sao? Lữ Bố có chút khó tin, sờ sờ mặt mình, quay qua Trương Liêu, chẳng lẽ người đời đã có thể thay đổi diện mạo đến mức mình không nhận ra mình đã trở nên khôi ngô hơn? Từ xưa mỹ nhân kết duyên với anh hùng, chủ công cứu cô ấy trong lúc nguy nan, cô ấy có cảm tình với ngài cũng không khó hiểu. Vả lại, cô ấy đang ở tuổi xuân, gặp người như chủ công, nếu không động lòng cũng là chuyện khó. Trương Liêu mỉm cười. Tuổi đã cao rồi, anh hùng gì nữa? Lữ Bố lắc đầu cười. Tuổi đã cao. Trương Liêu ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, rồi chợt hiểu ra, tính theo tuổi tác, Lữ Bố quả thật lớn hơn Vương Dị khá nhiều. Ông mỉm cười nói, chủ công yên tâm, với tuổi tác của chủ công, nạp thêm một nữ nhân nhà Vương gia cũng không quá đáng. Dẫu sao đây là chuyện trong nhà, ta sẽ gửi thư hỏi ý kiến nàng dâu. Lữ Bố gật đầu, thực ra nạp thiếp thì không nhất thiết phải hỏi ý kiến Nghiêm Thị, nhưng ông sợ nàng buồn lòng. Từ khi nàng không thể sinh thêm con, Lữ Bố đã tránh nhắc đến những chuyện như thế trước mặt nàng để nàng khỏi khó chịu. Nhưng như Trương Liêu nói, giờ có người thừa kế là điều cần thiết. Trương Liêu gật đầu. Ông biết rõ tình cảm giữa Lữ Bố và Nghiêm Thị, nhưng theo ông hiểu, Nghiêm Thị sẽ không ngăn cản chuyện này. Vì vậy, việc Lữ Bố viết thư hỏi ý kiến cũng chỉ là thủ tục. Vương gia tuy xuất thân từ hàng môn, nhưng dù sao cũng là sĩ tộc, liệu họ thật lòng muốn gả muội của mình làm thiếp không? Lữ Bố nhìn Trương Liêu, hỏi câu ông băn khoăn nhất. Chuyện này thuộc hạ không rõ lắm, nhưng chủ công giờ là một phương lãnh chúa. Dù làm thiếp cho chủ công, sau này cũng thành phu nhân. Huống hồ Vương Linh đã mở lời, chủ công đâu cần phải đắn đo quá nhiều. Trương Liêu ngẫm nghĩ rồi cười đáp. Lữ Bố gật đầu, không nói thêm. Quả thực, chuyện này là điều cấp bách với ông hiện nay. Sau khi từ biệt Trương Liêu, ông viết thư gửi về Tân Phong. Trong những ngày tiếp theo, Lữ Bố bắt đầu chỉnh lý lại con đường buôn bán với Tây Vực. Theo lời Mã Đằng, các nước Tây Vực ưa chuộng nhất là đồ sứ và lụa. Dù đồ sứ không nói, nhưng lụa là thứ mà ngay cả ở Trung Nguyên cũng là hàng xa xỉ, nhiều khi lụa được dùng như tiền tệ. Vậy nên lụa được ưa chuộng ở Tây Vực cũng là điều dễ hiểu. Điều khó khăn thực sự là không có đủ lụa. Theo Mã Đằng, mỗi năm có rất nhiều thương nhân Tây Vực đến mua lụa, nhưng lượng lụa mà họ có được lại không nhiều. Ngay cả hàng toại cũng gặp khó khăn tương tự, khiến giá trị lụa ở Tây Vực cao gấp 10 lần so với Trung Nguyên. Một tấm lụa có thể đổi 2 con ngựa hoặc 3 con bò. Nay Lữ Bố kiểm soát tuyến đường này thì quả là một cơ hội tốt. Tất cả nguồn cung cấp tơ lụa của Kinh Triệu đều nằm trong tay ông, và ông dự định mời các nghệ nhân làm gốm đến Tây Lương, để đồ sứ cũng trở thành một mặt hàng có giá trị cao tại đây. Con đường thương mại này do Lữ Bố kiểm soát, nhưng các gia tộc ở Thiên Thủy và Long Tây cũng sẽ tham gia một phần trong đó. Lữ Bố sẵn sàng để họ đảm nhận công việc, nhưng ông sẽ lấy một nửa lợi nhuận. Những chuyện này, ông không chia sẻ với những người trẻ vừa gia nhập quân đội, vì họ đến với lý tưởng lập công danh. Thay vào đó, Lữ Bố triệu tập các gia chủ các gia tộc đến để bàn bạc. Lợi ích có thể chia sẻ, và đây là lợi ích lâu dài mà Lữ Bố muốn mang lại cho các gia tộc theo mình. Một nửa lợi nhuận rõ ràng là rất cao, dù ai cũng bị hấp dẫn nhưng không ít người bất mãn với mức trích phần này. Đặc biệt là khi Lữ Bố chẳng cần làm gì mà lại hưởng phần lớn lợi nhuận, điều này thật khó chấp nhận. Ta biết các vị đang băn khoăn, thấy rằng 50% là quá nhiều. Lữ Bố nhìn vào vẻ mặt của họ, hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, ông lắc đầu nói, nhưng các vị đã bao giờ nghĩ, vì sao các thương nhân Tây Vực trước đây không tìm đến các vị? Mọi người nhìn nhau, hiểu rằng hàng toại trước đây chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với họ. Các sĩ tộc ở Long Tây và Thiên Thủy dù thoát khỏi hàng môn, nhưng so với thiên hạ, họ chỉ là gia tộc nhỏ. Nhận ra điều này, mọi người có vẻ đỡ khó chịu hơn, dù vẫn còn đôi chút lấn cấn. Thêm vào đó, ta sẽ đứng ra tổ chức, mỗi gia tộc cùng thành lập các đoàn thương mại. Nếu hàng hóa của chúng ta đến được các nước Tây Vực, lợi nhuận sẽ còn lớn hơn. Ta ở đây sẽ là hậu thuẫn cho các vị, nếu có bất trắc gì ở Tây Vực, Đại Hán sẽ không ngại xa xôi mà đến đáp trả. 10 phần chia 1 hay 100 phần chia 50, nếu các vị vẫn chọn phần trước, thì ta cũng không còn gì để nói, nhưng từ đó về sau, chuyện của Tây Vực sẽ không liên quan đến các vị nữa. Nói rồi Lữ Bố nhìn họ, các vị thấy sao? Xin đừng giận, chúng tôi không có ý đó. Con em chúng tôi đều theo lệnh của chủ công, dĩ nhiên chúng tôi hết lòng ủng hộ ngài. Gia Nguyên vội xin lỗi. Thực tế, Lữ Bố mang đến cho họ nguồn lợi ích rõ ràng. Nếu ông buông bỏ và tìm người khác hợp tác, các gia tộc ở Long Tây sẽ khó mà tìm được người đồng minh tốt như vậy. Lần này bình định Tây Lương, các vị có công lớn, nhưng các vị cũng cần hiểu rằng nếu không có quy tắc, Tây Lương sau này cũng khó mà ổn định được. Hơn nữa, các vị không muốn mãi mãi chỉ là sĩ tộc Tây Lương đúng không? Lữ Bố nhìn họ cười. Câu này có ý nghĩa gì? Mọi người nhìn nhau, ngầm hiểu ý, không ai nói gì. Tương lai, chắc chắn Lữ Bố sẽ không dừng chân tại Tây Lương, nhưng các gia tộc này nếu xếp toàn thiên hạ vẫn chỉ là các gia tộc nhỏ. Nếu có ngày Lữ Bố giành được quyền lực, họ có thể thoát khỏi Tây Lương và mở rộng tầm ảnh hưởng. Quan trọng nhất, cách Lữ Bố hành xử cho thấy ông quả là một minh chủ. Gia tộc họ Triệu xin nghe theo sự sắp xếp của chủ công. Sau khi gia chủ họ Triệu đứng lên bày tỏ thái độ, các gia tộc khác cũng lần lượt đứng dậy hành lễ với Lữ Bố, biểu thị sự đồng ý với quy tắc trích phần này của ông. Đây cũng là lý do Lữ Bố chọn Tây Lương để thu phục các gia tộc địa phương này trước, thay vì cố lôi kéo những danh sĩ, đại nho. Nhu cầu của họ dễ đáp ứng hơn và dễ kiểm soát. Khi Lữ Bố có thể mang lại lợi ích đủ lớn và lâu dài, các gia tộc này tự nhiên sẽ đặt niềm tin vào ông. Có sự ủng hộ của họ, những lời gọi chủ công từ Triệu Ngân, Giang Tự, Dương Phụ mới trở nên chân thực và đáng tin cậy hơn. Chương 176, Gia Thư. Phu nhân, có thư của gia chủ gửi về. Tại Tân Phong, Kinh Triệu, nơi mà Lữ Bố đã bố trí gia quyến, rất ít người biết việc này. Nghiêm thị tuy không rõ vì sao Lữ Bố lại sắp xếp như vậy, nhưng nàng hiểu Lữ Bố hẳn có lý do riêng, nên hàng ngày cố gắng giữ nếp sống kín đáo, giảm thiểu khả năng bị người ngoài nhìn thấy. Thư của Lữ Bố cũng được đặt ở vị trí đã định sẵn, phải qua nhiều tay mới đến tay Nghiêm thị, hệt như cách làm của gián điệp. Nghiêm thị nhận lấy thư từ tay thị nữ, mỉm cười, phu quân ra trận cũng đã gần 3 tháng rồi, không biết ở ngoài kia ra sao. Thị nữ mỉm cười đáp, hẳn không thể thoải mái như ở nhà, nghe nói vùng Tây Bắc dân cư thưa thớt, khắp nơi là núi non hoang vắng, cảnh sắc tiêu điều, trăm dặm không thấy bóng người, gia chủ chắc là nhớ phu nhân nhiều lắm. Nhớ sao? Nghiêm thị vuốt ve mái đầu của Lữ Linh Khởi, dịu dàng hỏi, Linh Khởi, con có nhớ cha không? Không đâu, Lữ Linh Khởi chu môi đáp, cha hứa đưa con đi tìm ngựa con, thế mà lại trốn đi đánh trận, con không nhớ cha nữa. Nghiêm thị nghe vậy, không khỏi bật cười. Ai lại đi đánh trận mà nói là trốn? Nàng lắc đầu, mở cuộn trúc thư, nét mặt dần trở nên đăm chiêu. Phu nhân. Thị nữ thấy sắc mặt của Nghiêm thị có phần khác lạ, thoáng sợ hãi, cẩn thận quan sát. Không có gì. Đọc hết thư, Nghiêm thị cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần về việc Lữ Bố nạp thiếp, thậm chí chính nàng từng khuyên chồng. Gia đình không thể không có người nối dõi, mà Linh Khởi chỉ là con gái, rõ ràng không thể tiếp nối dòng họ Lữ. Nhưng khi điều này thực sự xảy ra, Nghiêm thị vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Bao cảm xúc lẫn lộn, buồn tủi, thất vọng, ghen tị, tựa như lọ ngũ vị đổ tràn trong lòng. Thị nữ thấy vậy không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn quỳ bên cạnh chăm sóc. Sau một hồi lâu, Nghiêm thị thở dài, nhìn thị nữ dặn, Hạ Trúc, hãy chuẩn bị cho ta một cuộn trúc, việc này không thể trì hoãn, phải gửi cho phu quân sớm. Việc Lữ Bố nạp thiếp, nói rằng Nghiêm thị hoàn toàn bình thản chấp nhận thì không thể nào, không có người phụ nữ nào có thể. Nhưng ở thời đại này, kỳ vọng một người đàn ông quyền cao chức trọng cả đời không nạp thiếp là điều không tưởng, nhất là khi chưa có con trai nối dõi. Nếu Nghiêm thị phản đối, Lữ Bố có lẽ sẽ nể tình nghĩa mà từ chối lời cầu thân này, nhưng điều đó có thể tạo ra rạn nứt trong lòng. Nói gì đi nữa, Lữ Bố là Chinh Tây tướng quân, quyền thế chốn triều đình, ngay cả quan huyện ở Tân Phong cũng có đến 4 năm thiếp. Đáng buồn là dù Lữ Bố chỉ có một người vợ, nhưng vẫn bị đồn thổi là kẻ lăng nhăng, ham mê tửu sắc. Đôi khi, nghĩ đến điều đó, Nghiêm thị cũng cảm thấy bất công thay cho Lữ Bố. Hạ Trúc không dám hỏi thêm, chỉ yên lặng nghe lệnh. Nàng nhanh chóng mang đến cuộn trúc mà Nghiêm thị yêu cầu. Sau một lúc suy nghĩ, Nghiêm thị cầm bút viết lên cuộn trúc, chờ mực khô rồi dùng sáp phong lại, đưa cho Hạ Trúc. Hạ Trúc, lần này ta cần ngươi đích thân đến chỗ phu quân. Việc này. Hạ Trúc ngẩn ngơ nhìn Nghiêm thị. Phu quân muốn nạp thiếp, ta không rõ vì sao ngài bảo mẹ con ta ẩn cư ở đây, nhưng rõ ràng chúng ta không tiện ra mặt. Ngươi đã theo ta nhiều năm, lần này phu quân nạp thiếp, tuy ta không thể có mặt, nhưng cũng không thể tỏ ra keo kiệt. Ngươi hãy đến gặp phu quân, thay ta chủ trì việc này, đừng để người mới nghĩ chúng ta nhỏ nhen. Hãy xin phu quân một ít tiền bạc, chuẩn bị lễ vật chu đáo, đừng để vương gia thấy chúng ta hẹp hòi. Viên ngọc bội này là quà ta tặng cho cô ấy. Nghiêm thị vừa nói vừa tháo ngọc bội từ cổ đưa cho Hạ Trúc. Hạ Trúc xác nhận lại, thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không phải đến gây khó dễ cho tân thiếp. Nếu phải đến trước mặt Lữ Bố gây hấn với người phụ nữ của ngài, dù chỉ là thiếp, Hạ Trúc cũng lo lắng cái đầu mình có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Tuy Lữ Bố luôn đối xử nhẹ nhàng với nữ giới, nhưng nếu tự cao tự đại mà thách thức, thì đáng bị trừng phạt. May mắn thay, phu nhân và gia chủ đều rộng lượng, điều này khiến Hạ Trúc thấy nhiệm vụ lần này dễ thở hơn chút. Xin phu nhân yên tâm, tiểu nữ sẽ lo chu toàn mọi việc. Hạ Trúc cẩn trọng nhận lấy ngọc bội, hành lễ với Nghiêm thị, nhưng trong lòng thầm nghĩ, phu nhân thật tốt bụng, hy vọng tân thiếp không phải loại người kiêu căng ương ngạnh, nếu không thì lòng tốt của phu nhân cũng bị lãng phí mất. Trong nhà, Tuy ngoài mặt chỉ có 4 thị nữ như Hạ Trúc, nhưng thực tế, Lữ Bố đã để lại một nửa đội vệ binh bảo vệ xung quanh. Nghiêm thị giữ lệnh của Lữ Bố, nhanh chóng tìm một vệ binh ẩn náu trong bóng tối, yêu cầu anh ta sắp xếp 4 người bảo vệ Hạ Trúc lên đường đến quận ký. Có lệnh của Lữ Bố, vệ binh dĩ nhiên không dám chậm trễ. Sáng hôm sau, Hạ Trúc gặp 4 vệ binh ngoài thành, được chuẩn bị sẵn xe ngựa, và lên đường đến quận ký. Lữ Bố lúc này chắc chắn không chỉ bận bịu với chuyện nạp thiếp. Tây Lương tuy rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt. Nhiều người Khương sống xen kẽ với người Hán và có tập tục tương tự. Nền văn minh Hoa Hạ được truyền lại không phải nhờ huyết thống mà nhờ văn hóa. Nói đúng ra, người Hồ ngoài vùng biên ải có dòng máu Hán trong người, nhưng người Hán vẫn xem họ là ngoại tộc vì sự khác biệt văn hóa. Văn hóa Hán rất có sức ảnh hưởng với tộc Khương, và ảnh hưởng này không phải là chuyện chữ nghĩa, vì ngay cả đa số người Hán ở đây cũng không biết chữ. Ảnh hưởng văn hóa là ở thói quen và phong tục đã in sâu trong đời sống hàng ngày qua nhiều thế hệ. Những ngày này, việc của Lữ Bố là phân loại các tộc Khương xem ai có thể hòa nhập vào dân tộc Hán, chẳng hạn các tộc Khương chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Đối với ông, Tây Lương không chỉ là nơi hoang vu, mà còn là cửa ngõ giao thương với Tây Vực. Vì thế, giữ gìn ổn định nơi này là điều cực kỳ quan trọng. Để duy trì ổn định, không thể chỉ dựa vào dẹp loạn. Người Khương và người Đê, dù ít, cũng không thể giết hết được. Nếu bị đánh, họ chỉ cần rút vào núi thì chẳng ai làm gì nổi. Muốn ổn định thì phải làm sao cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn. Nghèo đói là nguyên nhân của loạn lạc, khi không sống nổi thì họ sẽ phản loạn. Lữ Bố muốn tạo ra một chuỗi lợi ích ổn định, lâu dài giữa Tây Lương, Tây Vực và Kinh Triệu, từ đó thúc đẩy kinh tế Tây Lương, dần dần thu nạp người Khương và Đê vào dưới sự cai trị của Hán. Tất nhiên, có một điều kiện tiên quyết, Lữ Bố phải có sức mạnh quân sự áp đảo để khống chế mọi đối thủ. Ông hiểu sức mạnh của Đại Càn thật khó tin, quân lực hùng hậu, trang bị vượt trội. Cả đến nỏ giường của Đại Càn có thể bắn xa cả ngàn bước, trong khi nỏ giường của Đại Hán chỉ bắn được 200 bước. Với quân bị như vậy mà vẫn để người Hồ đè đầu cưỡi cổ thì quốc gia đó dù có thịnh vượng đến đâu cũng chỉ là miếng mồi béo bở cho kẻ khác. Vì vậy, định hướng cai trị Tây Lương của Lữ Bố là phát triển kinh tế, thông qua thương mại với Tây Vực để cải thiện cảnh quan hoang sơ và tăng cường quân bị. Dù là người Khương hay người Tây Vực, ai cũng phải tuân thủ quy tắc của ông. Hôm ấy, khi Lữ Bố đang thảo luận với Gia Nguyên và các tướng về việc làm đường, Mã Siêu thình lình bước vào, cúi chào Lữ Bố rồi nói, "Chủ công, có người từ Trường An đến nói là người nhà của chủ công." Lữ Bố đã nhiều lần chỉnh đốn tác phong của Mã Siêu, nhưng cậu thiếu niên này không phải người dễ nhớ lâu, có lẽ kiểu quản thúc của cha cậu ta hiệu quả hơn. Người nhà. Lữ Bố ngẩng lên, chẳng lẽ phu nhân đích thân đến? Vội nói, mau mời vào. Dạ. Mã Siêu hiện tại rất chán ngán những lễ nghi quân đội rườm rà, trước đây thấy người khác hành lễ với mình cũng thấy thích thú, nhưng giờ khi đến lượt mình phải chào hỏi mỗi ngày, cậu ta mới thấy chẳng còn vui vẻ gì. Chẳng bao lâu sau, Hạ Trúc được 4 vệ binh hộ tống bước vào, cung kính chào Lữ Bố, tiểu nữ xin ra mắt gia chủ. Hạ Trúc. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi, phu nhân cử ngươi tới. Vâng, phu nhân sai tiểu nữ mang thư đến, đồng thời nghe nói gia chủ muốn nạp thiếp, sợ gia đình vương gia chịu thiệt thòi, đặc biệt bảo tiểu nữ đến lo liệu, chuẩn bị lễ vật cho chu đáo. Hạ Trúc cúi đầu đáp. Lữ Bố nghe vậy không khỏi cảm động, thầm nghĩ có được một người vợ như thế còn mong gì hơn. Ông gật đầu, vậy thì ngươi hãy ở lại đây, về việc nạp thiếp, phu nhân đã đồng ý, vậy cứ báo cho Vương Linh, tuy là thiếp nhưng vương gia cũng là dòng họ có tiếng, không thể sơ suất, mọi thứ phải chu toàn. Thật nực cười, trước đây Lữ Bố ghét quy củ, giờ ông lại bắt đầu coi trọng quy củ. Đúng là thiên hạ không thể không có quy tắc. Dạ vâng. Hạ Trúc đáp lời. Thực ra, Lữ Bố đồng ý nạp thiếp chỉ sau khi Hạ Trúc đến. Với ông, nhà là nơi yên bình, và việc trong nhà nên để Nghiêm thị quyết định. Nếu nàng không đồng ý, ông sẽ dứt khoát từ chối. Đối với ông, nhà là nơi nghỉ ngơi, là nơi để tận hưởng sự ấm áp, an lành bên Nghiêm thị, không phải nơi để tranh giành mưu lợi. Trong thế giới mô phỏng, kiếp đầu tiên thì ổn, ông lập được một gia tộc võ tướng, vợ con cũng đàng hoàng. Nhưng đến kiếp thứ hai, khi ông làm hoàng đế, cảnh tranh quyền đoạt lợi giữa các phi tần khiến ông đau đầu, mà bản chất ôn hòa của ông lại không thể nỡ lòng xử phạt nặng nề. Vì Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.